Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở Hoành Điếm chạm không thiếu nhất chính là diễn viên quần chúng hay người nổi tiếng. Nếu không có dưa đặc biệt lớn thì chuyện fan meeting đã trở lên quá thường với họ. Không có gì thu hút nổi bật cả. Hiển nhiên hiện tại dẫn đầu lượt thảo luận và like chính là bài hot Tempura của Đàm Gia kết đôi cùng Trà Trái Cây. Couple mới debut ngoạn mục vượt mọi đối thủ trong ngày đỉnh lưu vắng nhà đầu tiên. Đàm Gia mỹ vị, ngày hôm nay lúc đến Đàm Gia tại hạ bị cảnh người chờ làm cho kinh sợ. Cảm giác bí mật nhỏ ở Hoành Điếm của chúng ta đã bị người khác phát hiện rồi. Không biết quý vị đã thưởng thức ngũ phúc tempura và trà trái cây chưa? Tại hạ lại phải ngả mũ thán phục trước tay nghề của chủ quán. Hình ảnh tempura, hình ảnh trà, xin hỏi đây liệu có phải là quán ăn nhỏ có thể làm ra? Hình thức trang trí đều là đỉnh cấp đó được không? Nước chấm siêu ngon kết hợp với hải sản tươi ngọt lịm. Tại hạ đã từng ăn tempura ở nhà hàng chuyên tempura nổi tiếng. Thú thật vẫn kém so với ở Đàm Gia. Hương vị như thế nào các bạn tự thưởng thức và cảm nhận. Còn trà trái cây thì quả thật là tuyệt vời. Xin lỗi vì hôm qua tại hạ lỡ nói không thích tempura. Vợ của bà chủ Đàm Gia. Ha ha ha, bởi vậy tôi nói rồi. Chỉ cần luôn tin tưởng vào chồng là được. Chắc những ai bỏ lỡ ngày đầu mà đọc được bài này sẽ khóc thét lên mất. Món ăn 1000 điểm không có nhưng. Hình ảnh ngũ phúc tempura. Hình ảnh trà sữa. Chồng ơi, càng ngày càng yêu chồng thì phải làm sao? Trà sữa ngon quá xá. Không ngọt không vui. Tempura xưng ngôi vương thì không cần bàn cãi. Nhưng mà ngôi hậu của trà trái cây thì phải xem lại. Em trà sữa cũng ngon không kém đâu nhé. Theo tôi thấy vị trí đó phải dành cho trà sữa. Trân châu tự làm quá đặc biệt. Vị trà thơm lừng luôn đó. Còn gì xứng đáng hơn em nó nữa. Thanh thanh thắm thắm. Lầu trên xin hỏi đã uống trà trái cây chưa? Chưa đúng không? Xin lỗi nhưng mà trà trái cây ở Đàm Gia chính xác lên ngôi hậu không có nhưng. Vị trà thơm thanh dịu, trái cây sen dầm tay thơm phức và trái cây ngâm thì giòn tan. Còn có thạch trái cây dai dai giòn giòn tuyệt phối, uống một ngụm toàn là hương, trà sữa và trà trái cây. Ta là fan hai món này nhưng mà mới chỉ uống được trà sữa thôi. Trà sữa Đàm Gia ngon lắm, nhất là trân châu mềm dai thơm mùi cacao mocha. Một vote cho trà sữa nhé. Dưa Hoành Điếm, vậy mà tại hạ đã tin tưởng vào lời trên. Chỉ có 3 ngày nhưng hôm nay đã lỡ 1 ngày rồi. Đi làm về nhìn thấy hình ảnh Đàm Gia ngập tràn Weibo lẫn WeChat. Mị như mất đi cả ngàn vạn tệ. Vân Mộng Hạ Vũ trong lúc Hoành Điếm chạm còn đang đấu tranh chưa tìm được ngôi hậu thì Weibo lúc này đưa thẳng tên Đàm Gia vào top 3 hot search bảng giải trí. Với hashtag tặng trà sữa Đàm Gia được em gái nại nại cười tít mắt yêu thích cảm ơn. Cách chương.